Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng có thể tiếp tục khắc chế được tâm tình của mình. Đem cô đặt ở ván cửa, liều lĩnh cúi đầu hôn môi của cô. Có lẽ do trong cơ thể hơi men quấy phá, hơn nữa khiếp sợ cùng với ghen tị khiến sự tự chủ của anh hoàn toàn biến mất. Biết rõ làm như vậy có thể hù dọa đến cô, anh vẫn là vọng động hôn cô, muốn xóa sạch ấn ký của nam nhân kia trên môi cô. Tuyên Vũ Đồng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Môi của anh có vị rượu nhàn nhạt, nhạt khiến cho cô tựa hồ cũng có chút men say, cả người là đầu óc choáng váng. Anh cũng không có đè nén cơ thể cô, nhưng cô lại không có cách nào nhúc nhích, toàn thân là hoàn toàn không có khí lực, bản thân chỉ có thể tùy ý bị hơi thở của anh vờn quanh, tim đập cả lúc càng nhanh. Qua một lúc lâu anh mới kết thúc nụ hôn, nhẹ mơn trớn đôi môi của cô, ánh mắt dị thường thâm thúy nhìn cô. Nam nhân kia còn hôn em chỗ nào? Anh muốn xóa sạch hết tất cả nam nhân, những ấn ký mà nam nhân kia lưu lại trên người cô. Trên người cô chỉ có thể lưu lại hơi thở của anh. Cô là người phụ nữ mà anh đã khát vọng từ lâu. Anh tuyệt đối không dễ dàng để cho cô rơi vào vòng tay của người đàn ông khác. Ách, hôn. Cô thật vất vả, suốt cuộc mới có thể phục hồi tinh thần, thẹn thùng đến mức sa mặt nóng rực lên, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Anh nói đến Văn Thăng. Anh ấy mới vừa rồi không có hôn em. Hắn ta không có hôn em. Anh buồn bực nhăn đầu lông mày. Vậy hắn ta mới vừa rồi cúi đầu đối với em làm cái gì? Anh ấy giúp em choàng khăn choàng cổ. Cô bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ. Anh hiểu lầm, anh ấy mới vừa rồi hôn em. Choàng khăn choàng cổ. Cái này đổi lại là Phó Kỳ Tu ngu ngơ. Đúng, cho dù anh ấy mới vừa rồi thật sự hôn em, thì anh tại sao lại hôn em? Bởi vì anh tức giận, anh ghen tị. Anh thật không biết trong đầu em suốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Mượn cảm giác say, anh kích động đem tất cả tâm tư của mình thẳng thắn nói ra, đã không muốn giấu giếm nữa. Em rõ ràng yêu anh, nhưng lại trốn tránh anh, không chịu gặp anh, thậm chí còn cùng nam nhân khác hẹn hò. Em đây là cố ý chọc tức anh sao? Cái gì? Cô khốn hoặc nhăn lại lông mày, không hiểu suốt cuộc anh đang nói cái gì. Em cùng nam nhân khác hẹn hò. Em cùng anh ấy chẳng qua chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Như vậy cũng coi là hẹn hò sao? Là em trai của em nói. Cậu ta nói em gần đây mới quen bạn trai mới. Ánh mắt anh lóe sáng, phản ứng của cô xác minh giả thiết lúc trước của anh là đúng. Tuyên Lý Hòa cố lừa gạt anh. Ách, em nghĩ Lý Hòa chẳng qua là đem nam bằng hữu không cẩn thận gọi tắt thành bạn trai, cho nên hắn ta không phải bạn trai của em. Anh vốn là tức giận cùng ghen tị trong nháy mắt tiêu tan hơn phần nửa, bắt đầu có lại cảm giác vui vẻ. Dĩ nhiên không phải. Cô vội vàng lắc đầu, lại nhận đến lời nói mới vừa rồi của anh. Cô không hiểu ý nghĩa. Được, anh mới vừa nói anh đang ghen, tại sao? Còn hỏi tại sao? Bởi vì anh yêu em, thỏ đần. Anh nhịn không được, chán nản. Cô nhất định phải chỉ độn như vậy mới được sao? Anh đều nhanh khí tới nội thương. Anh yêu em. Những lời này so sánh với nụ hôn mới vừa rồi còn khiến cho cô cảm thấy xung động kinh ngạc. Cô lần nữa ngu ngu ngơ ngơ, phải tốn một thời gian ngắn mới miễn cưỡng tiêu hóa được đáp án của anh. Một cỗ vui sướng không điều khiển được ngay sau đó từ đáy lòng xông ra, lớn dần trong lòng của cô. Anh yêu cô, cái này có thật không? Cô không phải đang nằm mộng. Có thể, nhưng là người anh yêu không phải La Sĩ Na hay sao? La Sĩ Na bất luận phương tiện điều kiện nào so sánh với cô đều tốt hơn, anh thế nào lại có thể yêu cô? La Sĩ Na chỉ là bạn nữ giới của anh, huống chi anh cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận cô ấy là bạn gái của anh. Anh ngữ khí kiên định, cường điệu. Cũng đúng. Cho nên mọi người thật sự đã hiểu lầm anh, cho là anh cố ý không thừa nhận quan hệ giữa mình và La Sĩ Na. Phó Kỳ Thu cũng nhất thời hiểu ra điểm mấu chốt khác. Em cũng hiểu lầm anh yêu La Sĩ Na, nên gần đây mới có ý trốn tránh anh. Cô khó xử cúi đầu, không phủ nhận chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận. Em, cái đứa ngốc này. Anh thật là vừa bực mình vừa buồn cười, dứt khoát cầm lấy mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh, nhìn thấy tâm ý của anh đối với cô. Người anh yêu chính là em, vẫn luôn là em. Anh một mực chờ em thông suốt, chờ em cũng phát hiện mình đã sớm yêu anh. Mà không anh lo lắng nếu tùy tiện hướng em biểu lộ, em không có cách nào tiếp thu, thậm chí bị sợ làm cho chạy. Kết quả cô vẫn là chạy, thật là làm cho anh sợ khóc sợ cười. Anh thật sự yêu em. Vui sướng khó nói nên lời lại lần nữa phình lên lòng của cô. Giờ khắc này hạnh phúc đến mức không chân thật. Nhưng là em điều kiện gì cũng không có, ngay cả gia thế cũng không xứng với anh, chỉ xứng làm tiểu nữ bộc của anh, một chút cũng không tốt, tại sao anh lại? Ai nói em không tốt? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net